Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1178, 1178. Chương 1178 tìm quân. Lúc này đây Minh Ca, nàng tu luyện đến cuối cùng, tuy rằng là chỉ quỷ, nhưng kỳ thật cùng thường nhân không có gì khác nhau, chẳng qua thân thể vẫn là có điểm lãnh. Nàng thường thường dùng linh khí giúp vệ triệt khôi phục thân thể. Cho nên này một đời vệ triệt, thọ mệnh cực dài, sống hơn 120 tuổi mới mất, Minh Ca vẫn luôn bồi hắn đi đến cuối cùng, ngay từ đầu nàng xuất hiện trước mặt ngoại nhân, mọi người đều nói nàng là vệ triệt tiểu kiều thê, lại sau lại, mọi người đều nói nàng là vệ triệt nữ nhi. Chờ tới rồi vệ triệt từ từ già đi thời điểm, đại gia tự phát đem nàng quy nạp vì vệ triệt cháu gái đồng loạt. Minh Ca cũng không phủ nhận, nàng rất ít xuất hiện trước mặt người khác. Đại đa số thời điểm, đều là nàng cùng vệ triệt ở bên nhau vượt qua an tĩnh lại nhàn nhã nhật từ. Hơn 100 tuổi vệ triệt thân thể còn thực ngạnh lãng. Hàm răng cũng không có rớt trống trơn. Thường xuyên có phóng viên phỏng vấn vệ triệt trường thọ bí quyết, vệ triệt ở phóng viên trước mặt nghiêm trang nói một ít bảo dưỡng biện pháp, bất quá hắn trong lén lút lại ôm Minh Ca cười hì hì nói: ta trường thọ bí quyết, đại khái chính là cưới một cái tiểu tức phụ. Đại bộ phận lúc này, Minh Ca đều sẽ chiều hắn trợn trắng mắt, ngươi phải nói ngươi cưới cái quỷ thê. Làm mộng tỏa rơi xuống Minh Ca vẫn luôn không có cố tình hỏi thăm quá. Bất quá nữ hài kia quá cũng không phải quá thông thuận. Vẫn luôn ở diễn viên hạng ba hàng ngũ bò sờ lăn lộn, hình ra tiểu Minh Ca cùng Minh Ca vẫn luôn vẫn duy trì yên hệ, hai người giống như là chân chính thân tỉ muội. Tiểu Minh Ca trưởng thành sau, thường thường liền tới Minh Ca nơi này cọ cơm ăn. Thuận tiện tâm sự trường học những cái đó ấu trĩ các nam sinh. Có một cái tiểu muội muội, tựa hồ cũng là một kiện phi thường tốt đẹp sự tình, ký chủ cơ khổ thê lương. Nhưng ở Minh Ca nơi này, lại viên mãn không được. Có thân nhân, có ái nhân, có tỉ muội, bất quá bởi vì này đó đều không phải ký chủ nhân sinh. Cho nên tới rồi nhắm mắt lại kia một khắc, Minh Ca kỳ thật có chút thấp thỏm. Thấp thỏm chính mình nhiệm vụ này đến tột cùng có hay không hoàn thành. May mắn nàng thuận lợi về tới Minh Ca tiểu trúc, nhìn đến trước mắt quen thuộc hết thảy cảnh tượng. Cùng với dưới mái hiên đong đưa chuông gió, Minh Ca đối âm mặt những người đó cùng sự những cái đó không tha tình tố toàn bộ tiêu tán. Thuộc tính giá trị ở trước mắt xuất hiện. Giới tính: nữ, có thể biến đổi. Tên họ: Đường Minh Ca. Tuổi tác: 18. Trí lực giá trị: 68. Mãn phân 100. Tinh thần giá trị: 86. Mãn phân 100. Vũ lực giá trị: 61. Mãn phân 100. Bề ngoài giá trị: 61. Kỹ năng: vô tình yêu giá trị: 10. Chúc phúc giá trị: 22. Ký chủ đưa tặng: tai thỏ một đôi, đặc thù câu thông kỹ xảo, quỷ khí phụ ra năng lực, Phật ánh sáng. Minh Ca sửa sang lại một chút cảm xúc, đối Quy Nhất nói: Quy Nhất, ta vị diện này, gặp được trước kia người. Ân, Quy Nhất chắc là biết đến, bất quá hắn cũng không có nói ra tới, mà là chờ Minh Ca kế tiếp, thật là kỳ quái. Nhiều như vậy thế giới, còn có thể cùng trước kia người lại lần nữa nhị gặp được. Này đó thế giới cũng không phải ngươi tưởng tượng như vậy đấy. Quy Nhất thanh âm ôn hòa nói: kỳ thật rất nhỏ rất nhỏ. Cũng là, Minh Ca cười, thế giới rất nhỏ, liền xem duyên phận đến không đến. Duyên phận loại đồ vật này nàng tự nhiên là không tin. Đã trải qua nhiều như vậy, nàng chỉ biết nhân định thắng thiên. Bất quá khó được chính là Quy Nhất thế nhưng tán đồng nàng nói. Đích xác đến xem duyên phận. Minh Ca thâm cho rằng Quy Nhất đây là lãnh hài hước. Nàng ha ha mà cười. híp mắt nằm một hồi, mới một lần nữa tiến vào nhiệm vụ chung. Lúc này đây vị diện Minh Ca ký chủ tên là Thu Minh Ca, mẫu thân sinh nàng khi khó sinh mà chết. Nàng phụ thân dựa đi săn đem nàng kéo rút đại. Nàng cùng phụ thân cùng nhau ở tại thôn đầu, nơi này cách rừng cây gần. Phụ thân đi săn phương tiện, chỉ là chờ Thu Minh Ca lớn chút thời điểm. Phụ thân một lần ra ngoài đi săn bị một con hùng cắn bị thương. Từ đây ốm đau trên giường, vẫn luôn không có thể xuống đất, ở phía sau tới. Phụ thân ngao hai cái mùa đông sau qua đời, liền dư lại Thu Minh Ca một người. Thu Minh Ca ở phòng trước loại mà. Nàng giống phụ thân giống nhau, đi rừng rậm đi săn. Bất quá nàng đều là đào hố hoặc là dùng dây thừng làm bẫy dập bộ một ít tiểu động vật. Nàng kỳ thật càng muốn bắt lấy kia chỉ bị thương nàng phụ thân đại gấu đen. Chỉ là nàng chỉ có thể ở rừng rậm bên ngoài chuyển vừa chuyển. Lấy nàng năng lực, đi rừng rậm chỗ sâu trong chính là tìm chết, tới rồi thích gả tuổi tác. Trong thôn đại nương nhóm thường thường tới nàng này nhà gỗ nhỏ ngồi ngồi xuống. Ngay cả thôn những cái đó đám tiểu tử, cũng luôn là cho nàng đưa điểm rau dưa củ quả linh tinh tới. Thu Minh Ca đối kết hôn không có gì khái niệm đâu, nàng còn phải vì phụ thân giữ đạo hiếu 3 năm. Chính yếu chính là nàng muốn đi đánh chết kia chỉ đại gấu đen vì phụ thân báo thù. Hơn nữa này những đại thẩm các bác gái nói nàng không của hồi môn thả lại là cái không nhà mẹ đẻ người. Người khác có thể cưới nàng là nàng tam đời đã tu luyện phúc khí loại này lời nói. Làm nàng đáy lòng thực khó chịu, cự tuyệt này đó đại thẩm nhóm. Thu Minh Ca thường thường liền đi trong rừng cây dò đường, nàng là ở cuối mùa thu thời điểm cứu hoa. Ngạo. Hoa Ngạo nói chính hắn là cái tiểu tướng quân. Há mồm ra ra ngậm miệng ra ra. Thu Minh Ca cảm thấy này nam nhân không giống cái tướng quân. Đảo như là cái tướng quân thủ hạ vô lại đào binh. Hoa Ngạo bị trọng thương. Hắn là từ trên vách núi rơi xuống. Trên người rất nhiều địa phương đều gãy xương. Ở Thu Minh Ca phụ thân trên giường nằm mau 2 tháng. Mới đỡ căn gậy gộc có thể đi đường, một nam một nữ một chỗ một thất. Ngay từ đầu, hai người các loại không đối bàn. Rốt cuộc Thu Minh Ca từ nhỏ chính là một người lớn lên. Căn bản không thích nói chuyện, mà Hoa Ngạo lại là cái rong dài quỷ chuyển thế. Mỗi ngày chỉ là tiểu gia đã từng này 4 chữ là có thể lặp lại cái sấp xỉ 1000 biến, hai người. Sau lại, liền ở bên nhau, không có gì bái đường, cũng không có gì cái gọi là kết hôn, chỉ là có tuổi trẻ người nhất thời xúc động ưng thuận thề non hẹn biển, mùa hè tới thời điểm. Hoa Ngạo nói hắn cần phải đi, hắn nói hắn là tướng quân. Hắn cần thiết đến trở về phục mệnh, hắn nói hắn sẽ trở về cưới nàng, hắn nói chờ hắn phục mệnh xong sau. Hắn sẽ dùng kiệu 8 người nâng đem nàng nâng trở lại kinh thành, Hoa Ngạo làm nàng chờ, nàng liền chờ, khi đó ngây ngốc, cũng không có nghĩ tới, vì cái gì Hoa Ngạo không muốn mang theo nàng cùng đi kinh thành. Cũng không có nghĩ tới, nam nữ chi gian, chỉ có kết hôn thời điểm mới có thể làm loại chuyện này nhi, nàng đem lương khô cùng huân làm miếng thịt tử. Toàn bộ đều bỏ vào hắn trong túi. Nàng giúp hắn đem rách nát quần áo phùng đến chỉnh chỉnh tề tề. Nàng chưa bao giờ là làm ra vẻ nữ tử. Chẳng sợ phân biệt thời điểm thực thương tâm. Còn là cười chiều hắn phất tay. Nhớ rõ trở về. Nhưng hắn không có trở về. Người nam nhân này. Cái này tự xưng là đại tướng quân nam nhân. Hắn không có lại trở về. Lại một cái mùa đông tới thời điểm. Ký chủ phát giác chính mình béo rất nhiều, trên eo thô từng vòng thịt, hơn nữa theo thời gian chuyển rời, nàng có thể cảm giác được chính mình trong bụng như là có thứ gì sẽ động, nàng cho rằng chính mình sắp chết, hoặc là trong bụng đi vào cái gì tà vật, nàng sợ chính mình chết ở này căn nhà nhỏ, vạn nhất Hoa Ngạo trở về tìm không thấy nàng nhưng làm sao, nàng đi trong thôn tìm cho người ta trừ tà xem bệnh y bà tử, nói chính mình trạng huống. Bà tử lại dùng quái dị ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Canh 4, vé tháng thêm càng moa moa. Hết chương.